Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1718, quần hùng tụ tập. Tất cả mọi người là ngừng thở, tóc gáy dựng lên, đặc biệt là Ấn Thế Tinh bọn người cảm thấy đạo kiếm khí này đáng sợ. Bao trùm mọi người bên trên, có cắt đứt vạn vật, phá vỡ hỗn độn vị đạo. Ven đường oanh sát mà đến, phảng phất từng khỏa ngôi sao sụp đổ. Dạng này kiếm khí đáng sợ đến rối tinh rối mù. Kiếm thuật thông thần, bọn họ vô cùng may mắn, bởi vì đạo kiếm khí này là hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, mà không phải nhằm vào bọn họ. Bằng không bọn hắn liền phản ứng cũng sẽ không tới kịp, trong nháy mắt liền bị chém rách nguyên thần, chết không toàn thây. Chủ nhân cẩn thận, đây là kiếm hạc tộc, một môn vô thượng kiếm thuật hư không thiết cát trảm. Thanh Nghiêu lập tức kêu lên, đây là Tây Vũ trụ kiếm hạc nhất tộc vô thượng kiếm thuật thần thông một. Dung hợp hư không lực, canh kim khí, cát chém nói, lại vận chuyển âm dương, ngũ hành biến hóa huyền máy bay, uy lực vô cùng, một khi thôi động, cái kia chính là một môn tuyệt sát kiếm thuật. Xé rách hư không, một kiếm vạn lý, phá toái ngôi sao, bình thường bối đều sẽ bị trong khoảnh khắc chém giết, sụp đổ nguyên thần, há, ngược lại là có chút việc. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo khủng bố khí kình bắn ra qua, ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa một tôn thần tượng, kinh thiên động địa, dung chuyển hư không. Cùng chạm vào nhau, đông, lúc này, cái kia đạo oanh sát mà đến kiếm khí trong nháy mắt liền bị đánh thành phấn vụn. Triệt để chấn động thành một đoàn nguyên khí, kiếm hạc tộc hạc thập tam, siêu một tiếng, một cái bề ngoài như là bạch hạc đồng dạng yêu quái từ hư không đi tới. Thân thể cao ba trượng, toàn thân giống như một thanh kình thiên lợi kiếm, thứ phá thương khung. Nó lúc hành tẩu, bốn phía không khí đều bị cắt ra, vô pháp tới gần, hình thành một loại lĩnh vực, thậm chí kiếm khí quá sắc bén quan hệ, liền không gian đều sinh ra rất nhỏ cắt đứt dấu vết. Xuất hiện rất nhiều mảnh tiểu vết nứt không gian, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, đây tuyệt đối là nhất tôn kiếm đạo đại tông sư, đã lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, dĩ thân hợp đạo. Dĩ thân hòa kiếm vô thượng kiếm đạo ảo nghĩa, đối phương mọi cử động như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí tung hoành, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt có thể kích phát hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Oanh sát địch nhân, đánh đâu thắng đó, thật mạnh, tất cả mọi người là rung động, bọn họ cũng đều biết kiếm hạc tộc là Tây Vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh yêu quái chủng tộc. Mỗi một cái kiếm hạc tộc nhân đều là chân chính kiếm đạo thiên tài. Trời sinh có được kiếm cốt, tu hành kiếm đạo, tiến triển cực nhanh, mà kiếm hạc tộc cũng là Tây Vũ trụ chư đa chủng tộc lực công kích mạnh nhất chủng tộc một. Sát phạt vô song, chiến lược biêu hãn, đã ẩn ẩn tới gần thần thú đẳng cấp. Cái này hạc 10 là kiếm hạc nhất tộc đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Chính thức tuyệt thế cao thủ, pháp tướng cảnh trung kỳ đại năng, đã từng sáng tạo ra hiển hách chiến tích, được vinh dự có khả năng nhất trở thành yêu thánh thiên tài một. Kiếm hạc tộc, hạc thập tam, Hạ Bình híp híp mắt, nhìn đối phương, ngươi là kiếm hạc tộc tộc nhân, người ta không oán không cừu, vì sao tới nơi này, chẳng lẽ cũng muốn tới giết ta hay sao? Không oán không cừu liền không thể giết người. Hạc thập tam cười lạnh một tiếng. Bất quá ta xác thực có lý do giết ngươi. Bởi vì ta nghe nói ngươi là nhân tộc tuyệt thế thiên tài. Mới quy chân cảnh liền có thể chém giết pháp tướng cảnh đại năng. Liền lang bối giang đều chết trong tay ngươi. Dạng này vừa vặn, ta tu luyện kiếm hạc tộc một môn tuyệt thế kiếm thuật giết hại thập tam kiếm. Dạng này tuyệt thế kiếm chiêu, một kiếm mạnh mẽ hơn một kiếm, nhưng là muốn tu luyện đến chí cao cảnh giới, cần cùng tuyệt thế cao thủ quyết đấu, sinh tử chiến, nó cần thôn phệ tuyệt thế cao thủ chiến đấu kinh nghiệm, pháp lực, huyết nhục cùng nguyên thần, giết chết càng nhiều người, tiềm lực càng lớn, thực lực càng mạnh, như vậy môn kiếm thuật này uy lực cũng liền càng thêm mạnh mẽ. Mà ngươi rất vinh hạnh, bị ta chọn làm môn kiếm thuật này vong hồn dưới kiếm, trở thành ta tấn thăng yêu thánh đá kê chân cùng chất dinh dưỡng. Yên tâm đi, ta giết người rất nhanh, một kiếm sự tình, cam đoan người không có bất kỳ cảm giác gì, bất luận cái gì thống khổ, trong nháy mắt liền sẽ chết đi. Đây là ta thân là kiếm giả nhân từ, nó ở trên cao nhìn xuống, vô cùng cuồng ngạo, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Dù cho tới giết Hạ Bình, cũng chỉ là đem Hạ Bình xem như là mình đá kê chân. Tấn thăng đến yêu thánh trước một điểm nhỏ trở ngại, không tính là gì. Hạc Thập Tam, dừng tay đi, nhân tộc này thiên tài đầu là ta Cổ Nam. Đúng vào lúc này, một đạo cẩn trọng, hung hăng ngang ngược thanh âm truyền tới. Mọi người lập tức nhìn sang, phát hiện nhất tôn thân hình cao lớn, ăn mặc cổ lão gia thú, gánh vác một cây trường đao thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người hắn tràn ngập man hoang khí tức, phảng phất là từ bộ lạc đi ra. Cả người hắn như cùng một chuôi tuyệt thế bảo đao, đao khí tung hoành, phá toái vạn cổ, sát ý ngút trời, dung chuyển cửu châu. Phảng phất chỉ cần đứng ở trước mặt hắn, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đao khí xé rách. Càn Khôn phái là ta Nam vũ trụ tử địch, tiểu tử này nhất định phải từ ta tự mình mang đi giết chết. Ta muốn đem đầu của hắn mang đi, treo ở ta cổ tộc ngoài cửa, giết gà giật mình khỉ, chấn nhiếp đám kia đông vũ trụ yếu gà, biểu dương ta man tộc cường đại. Cái gì? Không ít người nhìn thấy cái này man tộc thanh nghiêu, đều là nhao nhao hít sâu một hơi, bởi vì Nam Man cổ tộc thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy thánh cấp gia tộc. Từ nơi này cổ tộc đi ra tộc nhân, từng cái vô cùng cường đại, thân thể có thể so với hung thú, hung uy hiển hách, mà Cổ Nam càng là trong đó đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thiên tài. Tu hành 5.000 năm, cũng đã là pháp tướng trung kỳ đại năng, một thân chiến đấu lực kinh thiên động địa, liền xem như không ít đồ cổ đều không phải là đối thủ của hắn. Cùng Hạc Thập Tam nổi danh, khặc khặc, các ngươi đều cút cho ta, cái này Hạ Bình ta Ô Lạnh coi trọng, hắn nhất định phải trở thành ta một kiện vật siêu tầm, kết thành băng điêu, mang về Bắc vũ trụ. Siêu một tiếng, lại là một bóng người từ đằng xa bay tới. Đây là một vị thân thể mặc bạch y nam tử trẻ tuổi, nhìn bề ngoài rất là bình thường, nhưng là hắn vừa xuất hiện, phảng phất ngàn dặm nhiệt độ đều hạ xuống, bão phong tuyết cuốn tới, tựa hồ đem phiến khu vực này đều hóa thành một mảnh băng tuyết ngập trời. Tuyết lông ngỗng từ trên cao hạ xuống, tất cả mọi người nhịn không được lạnh run. Tại dạng này nhiệt độ thấp dưới, bọn họ cảm thấy mình huyết dịch đều bị đông. Băng yêu Ô Lạnh, một đám người bị kinh ngạc, lập tức nhận ra cái này khí tức lạnh thấu xương bạch y nam tử thân phận chân thật. Cái gọi là băng yêu, là xuất thân Bắc vũ trụ một cái mạnh mẽ chủng tộc. Theo chúng nói, chúng nó sinh hoạt tại một hoàn cảnh vô cùng ác liệt bí cảnh thế giới bên trong, sinh tồn cực kỳ tàn khốc. Từ dạng này hoàn cảnh trưởng thành băng yêu, mỗi một cái thực lực cường đại, trời sinh hiểu được thao túng hàn băng lực, mà lại tính cách tàn nhẫn, lấy thực lực vi tôn, coi thường sinh mệnh. Mạng hắn là ta Hạc Thập Tam, ta cảm thấy chỉ cần có thể giết hắn, liền có thể đem ta kiếm thuật tăng lên tới xưa nay chưa từng có cảnh giới. Ai dám ngăn trở, ta giết kẻ ấy. Hạc Thập Tam sát khí đằng đằng, cái này không thể được, ta đã đáp ứng gia tộc trưởng lão, nhất định phải đem tiểu tử này đầu lâu mang đi. Sư phụ hắn Bắc Minh Thánh Nhân đã từng cho ta cổ tộc mang đến lớn lao thương tổn, hắn đồ đệ chính là ta cổ tộc tử địch, ta muốn đem hắn bắt sống, giam giữ đi vào địa lao, rút ra trên người hắn huyết dịch, luyện chế thành đan dược, cho ta cổ tộc tộc nhân cung cấp đan dược, nhượng hắn xung làm dược nô. Cổ nam con mắt lộ ra tàn nhẫn sắc, ta muốn đem hắn đông lạnh đứng lên. Khi băng điêu, gian phòng vật phẩm trang sức, Ô Lạnh giọng âm trầm thấp, nhưng là nói ra một câu, đều như là bão phong tuyết buông xuống, ông ông tác hưởng, đem khắp nơi hóa thành đất tuyết, tuyết lớn từ trên cao hạ xuống, hóa là màu trắng một mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,